Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Tiếng Chim Báo Tử của tác giả Anh Tư là một câu chuyện, thưa quý vị, rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của đọc soạn. Ông nội ơi! Tiếng gọi réo của thằng cu tí làm trông đệ giật mình. Từ trong nhà ông nói vọng ra: có chuyện chi đó con? Ông đang bắt nồi nước cho mày tắm đây này. Ông nội ơi, ra nhanh đây đi, có con chim này đẹp lắm. Châm lửa trong bếp xong thì ông đệ quay lưng bước ra ngoài. Đâu, chim đâu nào? Chắc lại mấy con chim xe xẻ chứ gì. Để ông một tí ông lấy vợt ông bắt cho mày chơi. Thế nhưng khi vừa mở cửa bước ra ngoài thì gương mặt của ông đệ không còn tươi tỉnh chút nào nữa, bởi con chim mà thằng cu tí đang chỉ tay kia chính là một con chim lợn. Nó đậu trên đỉnh đống rơm, đưa cặp mắt và cái khuôn mặt đặc trưng của mình đảo đảo nhìn xung quanh. Theo phản xạ, ông liền quay sang với lấy cái dựa rồi lao ra hô hô về phía con chim. Đi, đi, đi. Bị động, con chim lợn xòe cánh bay đi. Trước hành động này của ông nội, thằng cu tí hoang mang, nó liền ngỡ ngác trù mắt rồi hỏi: ông nội, sao ông nội lại đuổi con chim đi? Con muốn chơi với nó, con muốn chơi với nó. Không được đâu. Ông đệ thả cái dựa xuống đất, bước tới bế cháu của mình và trong lòng rồi thủ thỉ: con chim này con tuyệt đối không được đến gần. Sao thế ông, nó cắn con hả? À được rồi, nó sẽ cắn đấy. Vết cắn của nó đau lắm đó, còn hơn cả kiến, cả muỗi cắn nữa. Eo ơi, sợ thế. Ờ, thế cho nên là đừng đến gần nhé. Thế nó thì phải báo ngay để ông đuổi nó đi. Dạ con biết rồi, thế con chơi tiếp đây. Dứt câu, thằng bé lại cúi xuống đất, xòe bàn tay nho nhỏ xinh xinh của mình ra nghịch đất. Còn ông đệ thì vẫn đứng yên, đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn ra xa xăm. Thực ra thì lý do để cho ông xua đuổi con chim lợn kia thì không phải vì sợ nó tấn công cháu nội của mình, mà vốn theo quan niệm của những người dân nông thôn, chim lợn là một loài mang âm khí rất nặng nề. Hễ nó xuất hiện ở đâu thì sẽ kéo theo xui xẻo, mất mát hoặc đau thương tới đó. Không những vậy, người ta còn chia ra từng khung giờ cho những vận rủi nếu nghe thấy tiếng chim lợn kêu. Cụ thể nhà nào nghe thấy tiếng chim lợn kêu từ 19 giờ đến 21 giờ, tức là có điều khó khăn xảy ra với gia đình. Chim lợn kêu từ lúc 21 giờ đến 23 giờ, có hung tin từ phương xa đưa về. Chim lợn kêu lúc 23 giờ sáng đến 1 giờ, có tai ương gắn liền với trẻ em cần cảnh giác. Chim lợn kêu lúc từ 1 đến 3 giờ sáng, sắp có tai nạn xe cộ xảy ra, không ai có thể đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của chúng. Tuy nhiên nó vẫn còn là một nỗi sợ in sâu trong tiềm thức của mỗi người. Đúng lúc này, từ bên ngoài có tiếng xe máy chạy đến, giọng của cu tí lại một lần nữa reo lên: "A, mẹ về!" Người ở ngoài cổng bấy giờ chính là Hạnh, con dâu của ông đệ. Cô đẩy cổng dắt một chiếc xe với cái túi đồ đầy ứ nữ cột đằng sau yên. Ông đệ bước ra cất giọng hỏi: con đi chợ về rồi đấy hả? Mua đủ đồ không sao lâu thế? Dạ vâng ạ, con chuẩn bị xong rồi cả bố. Khổ, bố biết sao đi lâu không? Con đợi người ta đem cau xuống đấy. Lúc đến nơi thì họ bán hết rồi. Phải đợi thêm nửa tiếng thì mới có đợt khác chờ đến. Đấy, bố xem đi. Vừa nói, Hạnh vừa lấy trong túi ra một chùm cau trái to, tròn và bóng lưỡng. Trông đẹp chưa? Cái này mà bày lên bàn thờ của mẹ thì khỏi có chỗ chê. Ông đệ gật gù, bởi ngày mai đi là đám giỗ của vợ ông, và mất được 3 năm sau vụ tai nạn giao thông ngoài thị xã. Từ đó cho đến nay, hễ mỗi lần cúng giỗ thì ông đều chuẩn bị cau tươi và lá trầu, vì đây là món mà vợ của ông thích nhất. Trở lại với câu chuyện, Hạnh khoe thêm mấy thứ đồ tươi ngon mà mình mua được, rồi đem hết chúng đi sơ chế. Còn ông đệ thì bế thằng cu tí đi tắm. Chuyện về con chim lợn xuất hiện đột ngột cũng dần bị quên đi. Đến tối, vợ chồng của Trường, người con thứ của ông đệ, cũng về tới. Ông có tổng cộng 3 người con trai: Phúc, người con trai cả và cũng là chồng của Hạnh; Tồn, cậu con út của ông, năm nay 27 tuổi, chưa lập gia đình và đang du học ở nước ngoài. Vừa bước vào trong nhà, Trường đã gọi lớn: bố ơi bố, con về rồi này. Nghe giọng của con trai, ông đệ gật gù, hơi có chút không hài lòng. Vợ chồng thằng Trường về rồi đấy hả? Sao không đi sớm hơn mà phải về trời tối thế này? Không sợ xe cộ nguy hiểm hả? Trường lắc đầu chỉ sang Ngọc vợ của anh rồi giải thích. Con xong việc từ trưa rồi, thế nhưng mà ngặt nỗi vợ con còn bận việc đột xuất trên công ty, cho nên là không về sớm được. Nào em, qua xin lỗi bố đi. Ngọc gật gù bước tới trước nhẹ nhàng rồi nói, thưa bố, cho vợ chồng chúng con xin lỗi. Thôi, về được an toàn là được rồi. Tao chỉ sợ chúng mày đi đêm hôm nguy hiểm thôi. Tiếp đến, Trường kéo vợ bước sang phía gian phòng thờ, thắp hương cho ông bà tổ tiên. Hai vợ chồng anh vẫn như vậy. Từ ngày lên thành phố lập nghiệp cho đến giờ, hễ lúc nào về việc làm đầu tiên cũng là thắp hương, trình với ông bà. Xong xuôi, Ngọc xuống bếp để phụ hạnh, còn Trường trở ra gian phòng khách nói chuyện với ông đệ. Ngồi xuống ghế, anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi, bố à, anh Phúc đâu rồi? Ông đệ lắc đầu trầm ngâm rồi nói, còn đi đâu ngoài sòng bạc của bà Tư trong xóm? Tao với con Hạnh nói mãi rồi mà nó cũng chẳng có thay đổi gì cả. Cứ thế này sau này vợ nó sẽ khổ thôi. Bố đừng lo quá, còn thấy anh Phúc là người biết làm ăn mà. Với lại anh ấy chơi bằng tiền của anh ấy có bao giờ để chị Hạnh với cái thằng cu tí phải thiếu thốn đâu. Làm được chơi được, bây giờ thì con cũng để anh ấy mấy phần rồi. Thì thôi, mày đừng có mà nói thế khi nó ở nhà, kẻo nó lại được nước mà làm tới. Cờ bạc chưa bao giờ là thứ tốt lành cả. Đồng ý là bây giờ nó có thể có đủ tiền chơi bời và lo cho cuộc sống. Thế nhưng mà nhỡ đâu 1-2 năm nữa, nó không còn duy trì được sự cân bằng này thì sao? Tao thì ta không muốn già đầu rồi mà còn đi trả nợ cho con. Ôi xảo ơi, ai bắt bố trả nợ mà bố lo nói trước như thế? Từ bên ngoài một giọng nói khàn khàn vang lên, đó không ai khác chính là Phúc. Anh bước vào nở một nụ cười đầy khả ố. Còn đi đánh bạc đâu phải là chỉ phục vụ mục đích chơi bời chứ. Nhiều mối làm ăn cũng phải từ trên sòng bài, trên bàn nhậu mà ra cả đấy bố. Anh về rồi hả? Trường nhìn vào cất tiếng hỏi, ờ, chú mày mới về hả? Trông dạo này béo tốt lên đấy nhỉ? Vợ chồng mày tính khi nào có con thế? Cái thằng cu tí nhà anh nó muốn có em để chơi lắm rồi đấy. Cái này thì em với Ngọc cũng đang cố anh ạ. Bữa cơm tối diễn ra giữa một bầu không khí hết sức vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Tồn cũng được hai người anh trai của mình gọi video call để mà nói chuyện. Tuy có nhiều thời điểm thăng trầm khó tránh khỏi, nhưng với hiện tại có thể nói ông đệ đang sở hữu trong tay một gia đình êm ấm. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Hạnh vội vàng nhòm dậy khỏi giường, chạy sang đánh thức đứa em dâu để vào bếp, chuẩn bị nấu nướng cho đám giỗ của mẹ chồng. Vừa ra khỏi phòng, Hạnh đưa mắt nhìn xung quanh một vòng trong nhà. Và rồi cô có chút giật mình khi thoáng thấy một bóng người đang ngồi thu lu bên bộ bàn ghế gỗ. Ánh đèn được bật sáng, Hạnh thẳng thốt bởi bóng người đang ngồi kia chính là ông đệ. Cô liền đáp bắp, trời đất ơi, sao bố lại ngồi đây còn sớm mà? À Hạnh à, bố không ngủ được. Sao vậy ạ? Bố đau ở đâu? Hay là khớp gối của bố lại bị nhức? Để con lấy rượu thuốc cho bố xoa nhé. À không không, bố không đau. Chỉ là có chút chuyện thôi. Chuyện gì vậy ạ? Bố kể con nghe được không? Bố nằm mơ thấy mẹ các con. Sao ạ? Bố nằm mơ thấy mẹ à? Ờ, trông bà tiểu tụy hốc hác lắm, chứ chẳng béo tốt như lúc trước đâu. Bà ấy còn đứng ở ngoài cổng vẫy tay gọi bố nữa. Bố chạy theo bóng của bà ấy đến tận nghĩa địa. Lúc này thì bà ấy ngừng lại trước mộ phần của mình, rồi chỉ sang ngôi mộ bên cạnh rồi biến mất. Bố hoang mang lắm, bước tới xem thử. Thế nhưng mà con à, con có biết là bố thấy gì không? Trên tấm bia mộ ghi tên kia lại là Trần Minh Đệ. Trời đất đấy. Ờ, đó là tên họ của bố đó. Hoảng quá bố mới giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình vẫn còn đang nằm ở trên giường. Hạnh liền thở dài thì thầm trấn an, bố à, bố đừng suy nghĩ nhiều. Chắc là tên đám dỗ của mẹ bố nghĩ nhiều cho nên bây giờ mới nằm mơ vậy thôi. Có khi nào mẹ con về đưa bố đi không? Trời đất ơi, bố đừng nói gở thế. Bố xem bố còn khỏe mạnh thế này cơ mà, làm sao có cái chuyện đó được. Bây giờ bố nghe con nhé, còn sớm lắm, bố tranh thủ vào nằm nghỉ một chút đi. À, bố biết rồi. Ông đệ gật gù rảo bước hướng về phòng của mình. Đợi ông đi khỏi, Hạnh mới thở phào lững thững đi gọi em dâu. Thời gian trôi qua nhanh lắm, mới đây mà trời đã sập tối. Đám dỗ cũng gần đến hồi kết. Trên chiếc bàn gỗ kê ở ngoài sân, chỉ còn lại ông đệ, hai cậu con trai và người bà con thân thiết ngồi lại. Họ cười nói chúc tụng nhau một cách đầy vui vẻ. Những lời ngợi khen gia đình hạnh phúc liên tiếp làm cho ông đệ nở phồng cả mũi. Ông cười hề vỗ vai của đứa con trai rồi bảo, chúc mày với cái thằng tổ nữa, Sau này bố nhớ có khuất bóng thì phải yêu thương đùm bọc nhau nghe chưa. Nếu mà có đứa nào cãi nhau hay là gây sự thì tao hiện về tao đánh đòn đấy. Trường cười giòn nâng ly rượu chìa về anh trai. Anh Phúc, uống với em ly đi. Nếu sau này anh em ta mà có như lời bố nói ấy, thì bố chỉ cần về đứng trước mặt con thôi. Con sợ ma lắm, lúc ấy chắc đái ra quần mất. Thế là cả bàn tiệc liền cười lớn. Mọi người uống đến tận khuya rồi giải tán. Trường say bí tỉ được Ngọc dìu vào trong giường. Phúc cũng chẳng khá hơn khi nằm vật trên bộ ghế gỗ ở ngoài phòng khách rồi ngủ. Trong hai người chẳng ai biết được rằng đây là những giây phút vui vẻ hiếm hoi mà họ có được. Anh ơi, dậy đi, dậy mau đi. Tiếng réo gọi bên tai làm cho Phúc lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra vợ anh lè nhè gắt nhẹ. Còn sớm mà, cho anh ngủ một tí nữa gọi làm gì. Anh ơi, dậy đi, bố bị gì rồi đó, em gọi bố không có được. Hành vừa dứt câu thì Phúc như là bừng tỉnh, và rồi anh nhận ra, ở trong căn phòng gần đó, Ngọc cũng đang cố gắng gọi chồng của mình dậy. Bố ơi. Phúc lầm bầm đứng bật dậy lảo đảo chạy vào trong phòng bố của mình. Vào đến nơi đèn trong phòng đã bật hết. Ông để nằm trên giường hay mắt nhắm nghiền. Phúc bước tới cất tiếng gọi. Bố ơi. Vừa gọi anh vừa lay lay. Vẫn không có bất cứ một sự phản ứng nào từ phía ông để. Bất giác anh đưa ngón tay lên mũi của ông. Không chỉ mất chưa đến 2 giây thì Phúc giật ngược tay lại. Hai mắt mở to trừng trừng để hoảng hốt. Ông để đã không còn thở nữa. Chiều hôm ấy, một bầu không khí u uất bao trùm cả căn nhà cấp 4. Ông đệ được xác định là đã mất. Hầu như chẳng có ai là không bất ngờ với tin này. Bởi mới hôm qua họ đều thấy ông đệ cười nói vui vẻ trong đám rỗ của vợ. Gương mặt của ông hồng hào, tay chân cũng hoạt động lanh lẹ, không hề có chút biểu hiện nào về vấn đề sức khỏe. Bác sĩ đến khám nghiệm thì nguyên nhân là do ông bị trúng gió rồi đột quỵ, một cái chết đột ngột đến sức sở. Phúc và Trường thì khỏi phải nói, cả hai ngồi thẫn thờ bên thi thể của bố. Họ cứ ngồi như vậy mà không thốt lên nổi bất cứ một lời nào. Tồn cũng được thông báo và anh gấp rút mua vé máy bay để về nhìn mặt bố lần cuối. Việc tang sự trong nhà lúc này đều do Hạnh và Ngọc đảm nhiệm. Từ khi phát hiện ra ông đệ tắt thở cho đến giờ, Hạnh cứ nhớ về những lời ông đã nói với cô vào buổi sáng sớm ngày hôm qua. Liệu có sự liên quan nào hay không? Hay chỉ là một sự trùng hợp? Hạnh cũng muốn nói với chồng, nhưng mà sự Phúc đang dối, nói thì anh lại la mắng nên thôi. Tang lễ của ông đệ được thầy đến xem ngày ấn định vào buổi chiều của 4 ngày nữa. Lúc ấy thì chắc Tồn đã về. Nhưng có lẽ anh chỉ kịp đưa tiễn bố của mình thôi. Chứ thi thể của ông đệ không thể đợi thêm đến lúc ấy mà phải cho vào nhập quan ngay trong đêm. Thầy khác đưa ông vào trong quan tài, cũng là lúc cả gia đình vang lên những tiếng khóc ai oán và sầu thảm. Ai nhìn vào cũng không kìm được sự xúc động của mình. 3 ngày trôi qua, cuối cùng thì Tồn cũng về đến nơi. Quỳ trước quan tài của bố, chàng trai trẻ khóc đến mức ngất lịm cả đi. Phải đưa lên trạm xá để truyền nước mới tỉnh lại. Trong số 3 người con, anh là người xa nhà lâu nhất. Tồn cũng dự định sang năm sau khi hoàn thành khóa học tiến sĩ, anh sẽ quay trở về Việt Nam để làm việc, sẵn tiện gần bố hơn để chăm sóc cho ông những tháng tuổi già. Nhưng mà ở đời đâu ai biết trước được chữ ngờ. Buổi sáng tinh mơ, tiếng trống tiếng kèn từ nhà ông đệ vọng lại. Cũng chỉ vài phút nữa thôi là đến giờ cử hành tang lễ, đưa ông ra nghĩa địa để chôn cất. Ngoài hàng rào, đông đảo bà con xóm giềng cũng như những người bạn bè thân thiếu đã tề tiểu và lên người những bộ trang phục nghiêm chỉnh lịch sự. Vài người còn cầm sẵn theo những bó hoa cúc vàng. Một phần của ông đệ được đặt bên cạnh vợ của mình, trong phần đất khoanh lại của dòng họ. Lúc này nhìn về phía huyệt, Hành vẫn không ngưng được suy nghĩ trong đầu, cô lẩm bẩm: chuyện này giống như những gì bố nói, có khi nào là mẹ về thật không? Mẹ đưa bố đi thật ư? Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt lại bởi cái khều tay từ phía của thằng cu tí. Cô liền quay sang cúi xuống bế nó lên. Sau đó con yên nào, để bố mẹ và mọi người làm lễ. Thế nhưng thằng bé vẫn bấu lấy tay của cô, miệng thì thầm gọi: mẹ ơi mẹ, sao, có chuyện gì? Lúc này Phúc quay sang khẽ gắt nhẹ với con trai: bố, con thấy ông nội. Câu nói của thằng bé vừa dứt thì Phúc giật mình miệng ấp úng: mày nói gì thế con? Tí đừng có ăn nói tào lao, mẹ đánh đòn đó. Ông nội mất rồi, con thích ở đâu? Kia kia. Vừa nói thằng cu tí vừa chỉ về góc trái. Ông nội đứng ở kia, ông nhìn con còn cười nữa. Ông vẫy tay với con kìa. Vậy mà bố mẹ bảo ông mất rồi, ông có nằm trong quan tài đâu, ông ở kia cơ mà. Trước những gì nghe được, Hạnh há hốc mồm. Còn Phúc thì có lẽ anh không thể nào chấp nhận được lời nói của con trai. Cộng thêm tâm trạng đang không được ổn, thế là anh nghiến răng phát một cái vào mông của thằng bé rồi quát. Mày có thôi đi không à? Giờ nào rồi còn giỡn được? Thôi anh ơi. Hạnh vừa bịt miệng con trai lại để cho nó khỏi khóc, vừa nhẹ nhàng làm dịu chồng. Anh đừng có làm thế với con, nó sợ. Chắc nó nhìn nhầm thôi chứ không dám đùa đâu. Đấy cô xem đi, cô chiều nó quá cho nên nó hư như vậy đó. Hai mẹ con cô đợi đấy. Đợi làm lễ xong về nhà tôi sẽ dạy lại hai người. Anh... Hạnh bất lực chỉ còn biết thở dài. Bất giác cô đưa mắt nhìn về hướng thằng cu tí bàn nãy. Ngoài những người dự đám tang ra thì chẳng trông thấy ông đệ đâu. Cô nhìn lại xuống phía con trai, giơ tay ra hiệu cho nó im lặng. Sau gần 2 giờ đồng hồ thì cuối cùng quan tài của ông đệ cũng được hạ thổ thành công. Cả gia đình quỳ trước nấm mộ bằng đất, vái lại lia lịa theo sự chỉ đạo của ông thầy cúng. Hơn 6 giờ tối, bữa cơm bày ra trong gian phòng khách, nhưng cả thầy 5 người ngồi trầm ngâm, chẳng ai buồn động đũa. Thằng cu tí thì đã được cho ăn trước rồi vào trong phòng nằm ngủ. Mấy hôm nay tiếng kèn trống và đông người tụ tập cho nên nó chẳng ngủ nghe được gì. Cứ nằm vài giờ là lại giật mình òa khóc. Trôi qua được hơn nửa giờ thì trường mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Mọi người ăn cơm đi chứ. Cứ định ngồi như vậy đến bao giờ? Bố mất rồi ai cũng buồn. Nhưng mà nếu có bố ở đây chắc ông cũng không muốn trông thấy chúng ta như vậy đâu. Đúng rồi đấy. Hạnh nói vào tay gắp thức ăn vào bát cho chồng. Ăn đi mọi người. Còn có sức để mà lo cho bố. Sắp tới còn lễ mở cửa mà với lễ cúng kiến các thứ. Bây giờ đổ bệnh thì mệt lắm. Nói đến đây thì mọi người mới thấy nguôi ngoai mà bắt đầu động đũa. Tuy nhiên chẳng ai ăn nổi đến bát thứ hai. Ăn qua loa cho xong thì Phúc mở tủ lấy chai rượu, cùng hai đứa em của mình ra ngoài sân uống. Hạnh tranh thủ dọn dẹp rồi vào trong phòng với con trai. Đằng này hoài rửa bát thì Ngọc bước xuống thì thầm cất tiếng gọi. Chị Hạnh ơi. Có chút giật mình, Hạnh liền quay sang. À Ngọc đi hả? Có việc gì vậy? Cô ít bát đũa để một mình chị rửa cũng được, em cứ lên nhà nghỉ đi. Không phải, em có chuyện muốn hỏi chị thôi. Chuyện gì vậy? Ngọc liền ngập ngừng một lúc. Anh chị định sắp tới thế nào? Là sao, em nói rõ hơn được không? Thì hôm trước em có nghe anh Trường kể đó, bố có gần 20 mảnh đất ruộng cho người ta thuê. Cả mấy năm rồi mà bố không có tăng tiền, mà có khi còn không có lấy một đồng hoa lợi nào cả. Bây giờ bố mất rồi thì anh chị định tiếp tục như bố hay không? Chứ em thấy bây giờ đất mỗi ngày một lên giá đó. Người ta bảo tấc đất tấc vàng, mình phải biết tận dụng chị ạ. À. Có vẻ như đã hiểu câu nói của em dâu, Hạnh liền lắc đầu từ tốn mà đáp. Nói thật thì chị cũng không quan tâm đến cái chuyện này cho lắm. Hồi bố còn sống thì bố toàn quyền quyết định. Bây giờ bố mất thì những cái việc đất đai cũng chỉ để anh Phúc, chồng em và cậu Tồn họ bàn bạc thôi. Chứ mình chỉ là phận dâu con, làm sao có tiếng nói được em. Ôi dào ơi, chị hiền lành quá chị Hạnh. Thầy buổi nào rồi mà còn nói như thế. Mình có nữ quyền của mình mà. Cái này thì chị không có biết thật mà. Hạnh liền kiên quyết lắc đầu. Với lại bố vừa mới mất, chị không muốn nói cái chuyện đất đai thế này. Hương hồn của bố nghe được thì ông ấy buồn lắm. Vâng ạ, chị nói vậy thì thôi. Ngọc xì mặt xuống, thở dài rồi lững thững quay trở lại gian nhà trên. Rửa xong hết đống chén bát thì Hạnh về phòng. Lúc này cô tí đã ngủ một cách ngon lành. Nhìn con trai cô có chút lo lắng, bởi từ bé thằng bé đã quấn quýt bên ông nội của nó suốt ngày. Giờ không có ông thì nhỡ đâu nó sinh ra trầm cảm hay là đổi tính đổi nết thì lại khổ. Hạnh lo sợ không phải là không có căn cứ, bởi cô từng đọc được trên mạng, người ta thậm chí còn tìm được một hội chứng tâm lý mang tên khủng hoảng tuổi lên ba của trẻ. Hạnh bước tới ngồi xuống bên cạnh con trai. Cô đưa bàn tay của mình sờ lên, vuốt bớt mấy sợi tóc đang phủ trên trán. Và rồi đúng lúc ấy thì bất ngờ thằng cu tí mở bừng mắt ra, nhìn chừng chừng vào Hạnh. Chưa dừng lại ở đó, sự kỳ thị vẫn còn tiếp diễn khi mà nó nhoẻn miệng cười cất tiếng gọi. Hạnh, Hạnh ơi, Hạnh. Cái giọng thều thào khàn đặc này không thể nào của một đứa trẻ hơn 3 tuổi. nhưng nó lại phát ra từ cổ họng của thằng bé. Hành giật nảy cả mình, có thụt lùi ra đằng sau, không biết phải làm như thế nào. Hành vội vội vàng vàng chạy ra ngoài rồi gọi lớn: anh ơi, anh ơi. Lúc này Phúc và hai người em của mình vẫn còn đang ngồi uống rượu. Nghe tiếng vợ gọi cộng thêm vẻ mặt hớt hải của cô, anh liền hất hàm hỏi ngay: sao, có chuyện gì với em? Anh ơi, anh vào xem con mình nó bị làm sao đó. Ký ức về lần gọi của vợ hôm trước khiến cho Phúc hoảng hốt. Anh quăng cả chai rượu đang cầm trên tay rồi chạy như bay vào bên trong. Trường và Tồn cũng nhanh chóng bám theo sau lưng. Khi mọi người vào đến nơi thì thật kỳ lạ, thằng cô Tí vẫn còn đang ngủ say sưa trên giường. Phúc bước tới lầy lầy gọi con trai: Tí, Tí ơi. Lầy mấy cái thì nó tỉnh dậy mà cầm mắt tròn xoe của mình một cách ngơ ngác. Cẩn thận hơn, anh kiểm tra khắp người của nó xem có vết thương gì không. Sau khi xác định mọi thứ bình thường, Phúc quay sang vợ của mình: Ủa em, con có bị gì đâu, em sao vậy? Em Hành thuật lại những gì mình vừa chứng kiến cho chồng nghe. Nhưng tất nhiên Phúc không tin, anh lắc đầu: Em nói cái quái gì thế? Trong nhà chưa đủ dối hay sao mà? Hai mẹ con bày trò chiêu anh hả? Không em, phiền phức quá. Phúc ngắt luôn lời của vợ, anh đứng dậy bỏ ra ngoài. Hai người Trường và Tồn cũng đi theo. Còn lại một mình Hành vẫn không rời mắt khỏi con trai. Đối với cô mà nói, sự việc vừa rồi không thể nào là nhầm lẫn. Nụ cười giọng nói kia rõ ràng đến mức bây giờ nó vẫn còn in sâu trong đầu của Hành. Đúng lúc này thằng cu Tí cất tiếng khóc. Sợ thì có sợ, nhưng cô không thể nào quên được bản năng làm mẹ của mình. Thế là Hành từ từ bước đến gần, ôm thằng bé vào trong lòng vỗ lưng cho nó. Cũng may sau một hồi thì nó im, không còn khóc nữa, rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Đặt con trai nằm ngay ngắn xuống giường, Hành bước tới phía cửa sổ đóng lại để tránh gió lạnh đổ vào. Và rồi đúng lúc này cô thoáng nghe thấy tiếng kêu từ bên ngoài vọng lại. Tiếng kêu lạ lắm, tuy không quá lớn nhưng âm sắc của nó khiến cho gai ốc trên người của cô nổi dựng lên. Hành nhắm mắt cố gắng quan sát xem tiếng kêu ấy xuất phát từ đâu. Tuy nhiên do trời quá tối cho nên cô đành bỏ cuộc mà đóng cửa lại. Sáng hôm sau trời bất ngờ đổ một cơn mưa lớn, ướt nhẹm cả con đường đất trước nhà. Trường ngồi trong phòng khách đưa cặp mắt buồn rầu nhìn vào khoảng không một cách vô thức. Tồn cũng từ từ bước nhìn ra, vừa ngáp vừa hỏi: Anh dậy sớm vậy? Tối qua say quá em chẳng nhớ được gì cả, bây giờ đau đầu như búa bổ vậy đó. Chú mày không quen uống đi thôi, chứ uống bao nhiêu đâu chứ. Dạ vâng ạ, mà anh Phúc dậy chứ anh? Không, ông ấy dậy từ sớm cơ, còn trước cả tao nữa. Nhưng mà leo lên xe đi đánh bài rồi, ta cũng định cản lại. Thế nhưng mà ông ấy bảo là bây giờ tâm trạng đang buồn chán, có tí xòe bài cho giết thời gian. Thì cũng hợp lý, cho nên thôi ta cũng không hỏi thêm gì. Tôi liền lắc đầu thở dài: Anh Phúc vẫn chưa bỏ được cờ bạc à? Bỏ thế nào mà bỏ, mấy cái thứ đó nó có ma lực mạnh lắm. Anh cũng may là ngày xưa không có dính vào, còn mày thì đừng có mà học hỏi theo nhé. Trời đất ơi, anh nghĩ gì đâu vậy hả? Em đâu có rảnh mà dính vào mấy cái thứ đó chứ. Bây giờ đầu óc của em mông lung lắm, có khi là em không về Việt Nam đấy đâu. Ô hay, nói đùa hả? Không, em không đùa đâu. Lúc trước em quyết định học xong sẽ về Việt Nam vì là vì bố. Thế nhưng mà giờ bố không còn nữa, em nghĩ là em nên lập nghiệp ở bên đấy luôn. Mọi chuyện còn lại chắc giao phó cho hai anh lo liệu giúp. Đến phiên của Trường thở dài ngao ngán. Thực ra thì mày cũng đã lớn rồi, ta cũng không thể can dự vào chuyện của mày được. Thế nhưng mà làm gì thì làm, sau này thất bại hay là thành công á, đừng có quên quê hương của mình. Em biết mà, em ở lại đợi qua 49 ngày bố rồi lên đường. Cũng muốn ở thêm đến 100 ngày hay là dỗ đầu. Thế nhưng mà ngặt nỗi em không thể hoãn được việc học lâu hơn. Thôi thế cũng được. Tao chúc chú mày thành công với con đường của mình đã chọn. Hai người cứ ngồi đó nhâm nhi tách trà nóng, bên cạnh là bàn hương án của ông đệ đang nghỉ ngút khói hương. Giữa trưa cơn mưa vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, thậm chí là nó còn to hơn lúc sáng. Nước đã ngập đến gần quá nửa sân. Nếu như tình hình như vậy không kéo đến tối, nước sẽ đến bậu cửa mất. Hành dọn cơm lên mâm, Công Ngọc gọi mọi người đến ăn. Tôn rời khỏi ghế cất giọng hỏi chị dâu: Anh Phúc chưa về hả chị? Thường thì anh ấy có hay đi như vậy không? Chú hỏi như thế thì bằng thừa, anh chú đã đi thì chỉ có mà tối muộn mới về thôi, có khi còn đi liền 2-3 hôm đó. Phải gọi điện réo lắm thì mới ló mặt về, Mọi người ăn cơm đi, không phải đợi đâu đâu. Bữa cơm trưa diễn ra dưới bầu không khí có phần nào đã được cải thiện. Mọi người bắt đầu hỏi han về cuộc sống bình thường. Không phải thôi, mất mát đau đớn nào cũng phải gác sang một bên để mà sống tiếp. Tuy nhiên sự êm đềm vừa mới trở lại chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại của Hạnh vang lên. Chính cây chuông này báo hiệu cho những thứ đèn tối nhất chuẩn bị ập tới. Nhận ra tên của chồng hiện lên trên màn hình, Hạnh liền gay gắt hỏi. Alo, anh hết tiền hay sao mà bây giờ gọi về giờ này? Có mọi người tề tiểu đông đủ mà không có ở nhà, cái thích đâm đầu vô mấy cái xó xỉnh đỏ đen để làm gì? Chào chị có vài người nhà của anh Trần Minh Phúc không ạ? Một giọng nói trầm trầm vọng lại, Hạnh lắp bắp gật đầu xác nhận. À, vâng đúng rồi, tên là vợ anh Phúc. Anh là ai? Sao lại có điện thoại của anh ấy? Tôi xin thông báo cho chị và một người nhà biết, anh Phúc đã gặp tai nạn và được đưa tới phòng cấp cứu của bệnh viện đa khoa thị xã. Trước khi ngất đi thì chúng tôi kịp hỏi mật khẩu điện thoại rồi gọi cho chị. Nếu bây giờ chị thu xếp được thì mời chị đến ngay. Tiên lượng của chồng chị đang khá là xấu. Chị nghe đến đây, Hạnh đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trường liền nhíu mày hỏi ngay. Có chuyện gì vậy? Anh Phúc bị tai nạn rồi. Nói đến đây thì không chỉ mình cô mà cả Trường, Tồn và Ngọc đều há mồm kinh hãi. Thế là không một chút chần chừ, mọi người mặc vội áo mưa rồi tất tả chạy đi. Chỉ có Ngọc là đừng giao lại ở nhà trông và chăm lo cho thằng cu tí. Đến nơi, Hạnh càng lo lắng hơn khi được thông báo chồng mình vẫn ở trong phòng cấp cứu. Phúc đừng xác định gặp tai nạn từ ngã tại đoạn đường bê tông gần làng. Đoạn này khá là vắng, trời lại đang mưa cho nên phải đến hơn 3 giờ sau, tức là hơn 11 giờ trưa thì mới có người đi qua mà phát hiện. Phúc nhập viện trong một tình trạng đa chấn thương, nhưng mà nặng nhất là ở vùng đầu. Hiện các bác sĩ đang tích cực cấp cứu cho anh. Cả ba người ngồi đồng trên băng ghế, hướng ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cánh cửa phòng. Hãy có bất cứ một hành động nào thì cũng khiến cho họ giật thót cả tim. Cuối cùng sau hơn một giờ chờ đợi thì bác sĩ đầu tiên cũng bước ra. Hạnh liền đứng bật dậy vội vàng chạy đến, bầu lấy tay của đối phương mà hỏi. Bác sĩ, chồng em sao rồi anh ấy? Chị bình tĩnh, còn ai là người nhà của anh Phúc nữa không? Vâng ạ, chúng tôi đây. Xin lỗi mọi người, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Vết thương do va đập làm tụ máu ở trong não của anh Phúc quá nhiều. Tim đã ngừng đập 20 phút trước. Nãy đến giờ chúng tôi dùng cả phương pháp sốc điện, thế nhưng mà vẫn không cứu vãn được tình hình. Giờ thi thể của anh ấy sẽ được chuyển đến nhà xác. Mời mọi người ra quầy làm thủ tục để đưa thi thể về nhà. Trời đất ơi! Hành liền rú lên, cô nhanh chóng đổ gục xuống đất và ngất lịm đi. Trường và Tồn cũng chẳng khác hơn là bao. Cả hai đứng chố mắt sững sờ như là một pho tượng đá. Làm sao họ có thể tin được họ đã mất đi người anh cả của mình. Một tuần lễ, thời gian tưởng chừng ngắn ngủi nhưng đã cướp đi hai người đàn ông trong gia đình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thậm chí đến cả những người bà con hàng xóm cũng cho rằng đây là một tin đồn thất thiệt. Nhưng mà đến khi mà thi thể phủ vải trắng của Phúc được kéo ra khỏi chiếc xe cứu thương đậu trước cửa nhà, thì người ta mới bàng hoàng không thể tin vào mắt của mình được. Đi cùng trên chuyến xe cứu thương về nhà chỉ có Trường và Tồn. Còn Hạnh thì ngất đi từ lúc nghe tin dữ từ bác sĩ đến bây giờ chưa tỉnh lại. Cô nằm trong bệnh viện được Trường nhờ một người bà con lên thăm chừng, đề phòng khi tỉnh dậy cô vì quá xúc động mà làm những hành động dại dột. Cờ tang trong nhà vườn hạ chưa được hai hôm thì nay lại phải treo lên. Nhưng mà không phải là của ông đệ nữa mà là cờ tang của Phúc. Tội nghiệp nhất thì phải nói đến thằng cu tí, nó vẫn chưa ý thức được sống chết. Cứ quay sang nhìn mọi người rồi hỏi, bố con đâu rồi, bố con đâu rồi? Sợ nó nhìn thấy tình cảnh của Phúc bây giờ cho nên Trường bảo vợ đưa thằng bé vào trong phòng. Cô dỗ cho nó ngủ rồi từ từ tìm cách để giải thích. Bên ngoài, anh cùng Tồn chia nhau ra gọi người thân họ hàng lên thị trấn đặt quan tài và mời thầy đến làm lễ. Trời vừa sụp tối thì mọi việc cơ bản cũng đã hoàn tất. Phúc hiện giờ đã nằm yên vị trong quan tài. Thiếu sót đáng tiếc duy nhất chính là trường hợp của Hạnh, vợ của anh mà thôi. Cô hiện tại vẫn còn đang hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Trường lấy chai rượu ngồi phục bên quan tài của anh trai mà tu ở ngực. Vừa uống anh vừa cảm thán. Anh Phúc, tại sao lại ra nông nỗi này hả anh? Tại sao chứ? Mấy lúc sáng nay khi mà anh dắt xe ra em còn nhờ em lấy áo mưa cho anh cơ bà. Em dặn anh là đi sớm về để ăn cơm, chứ đâu có dặn anh là về theo cách này chứ. Dặn như vậy em biết sao đây? Chị Hạnh thằng Tí như nào đây? Anh ơi là anh. Đến lúc này có tiếng người la hét đầm ĩ ở bên ngoài vọng lại. Trường đưa mắt nhìn ra, anh chồng Thế Hạnh đang xăm xăm bước vào. Ơ, chị Hạnh. Chưa kịp hỏi hết câu thì Hạnh sấn tới hất đổ mấy cây nến trên quan tài của Phúc. Chồng tôi chưa chết, ai cho các người nhốt anh ấy thế này? Mau thả anh ấy ra mọc lên. Hạnh vừa kêu gào vừa lấy tay toan định bật nắp quan tài, nhưng sức của cô không thể nào làm được gì đống tinh vít đã được bắt cẩn thận cố định phần nắp với thân của quan tài. Và vài người có mặt tại đó cũng bắt đầu chạy đến ôm cô và kéo ra. Bà chín người bà con được cử đi chăm nom Hạnh trên bệnh viện cũng vừa bước vào buồn rầu rồi nói. Lúc này nó tỉnh dậy rồi cứ gọi tên thằng Phúc miết. Nó nói là nó thấy chồng của nó chưa chết, chỉ là đang bị ngất đi mà thôi. Tao thì đã cố gắng khuyên can lắm rồi, bảo nó là cứ nằm lại đó cho nó khỏe rồi hãy về. Thế mà trong lúc đợi y tá đến tiêm thuốc an thần, nó vùng dậy, xô người ta ngã rồi bỏ chạy. Tụi bay lo giữ nó cẩn thận, chứ tao sợ nó thế này dễ làm mấy cái chuyện dại dột lắm. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Con cảm ơn cô nhiều. Thôi cô về nhà nghỉ ngơi đi. Cô cũng ở bệnh viện cả chiều rồi, có gì mai hãy qua. Ờ, vậy cũng được. Nói đến đây thì bà chín lần lượt bước tới bàn thờ của ông đệ và bàn lễ của Phúc, thắp một nén hương rồi lững thững ra về. Nửa đêm thì mưa lại bắt đầu rơi nặng hạt hơn, vô tình cũng nhân thêm sự lạnh lẽo hoang vu. Trường vẫn còn ngồi bên cạnh quan tài của anh trai. Tồn lúc này thì loay hoay ở bên ngoài hiên cộng với một vài người hàng xóm để gia cố lại mấy tấm bạt tre. Trong gian phòng ngủ thì Ngọc vừa dỗ cho thằng cu Tí ngủ, vừa phải canh chừng Hạnh. Tuy cô đã đừng cho uống thuốc an thần, nhưng rút kinh nghiệm từ lời kể của bà Chít, bắt buộc phải có người để mắt tới cô. Sáng hôm sau, tang lễ của Phúc được diễn ra. Tuy nhiên do trời mưa quá to cho nên lượng người đến viếng thừa thớt lắm. Chủ yếu là họ nhờ một người đại diện rồi gửi tiền viếng theo mà thôi. Trường sau một đêm uống rượu và thức trắng thì bây giờ đã kiệt sức, nằm ngủ say như chết ở trong phòng. Mọi việc còn lại bây giờ chỉ nhờ một tay của Tồn lo liệu. Tuy nhiên anh cũng có vẻ đã kiệt sức. 4 ngày trời thức trắng sau tang lễ của ông đệ, những tưởng đâu mọi thứ đã ổn, thế nhưng vừa ngủ nghỉ được đúng một đêm thì lại tiếp tục phải thức, thì sức khỏe nào mà chịu nổi cơ chứ. Tồn ngả lưng trên chiếc ghế gỗ dài ở trong phòng khách, tranh thủ lúc không có ai đến viếng, cho nên anh thiêu thiêu chợp mắt một chút. Tồn. Chưa nằm được bao lâu thì Tồn bị đánh thức bởi tiếng ai đó gọi tên của mình. Anh lờ mờ mở mắt ra. Tồn thấy trước mặt của mình là một màu đen u tối. Anh lẩm nhẩm. Quái, trời tối rồi sao, đèn đóng đâu cả. Chưa kịp phản ứng gì thêm thì tiếng gọi ban nãy lại vang lên. Tồn. Lần này anh cũng đã đủ sự tỉnh táo để nghe rõ được nó. Nhưng khi nghe rõ rồi thì Tồn có chút sững sờ. Bởi anh nhận ra được cái giọng hết sức quen thuộc này. Nó chính là giọng của ông đệ. Anh lắp bắp. Bố. Đúng là ông đệ xuất hiện thật. Ông đứng ngay phía trước, trên tay cầm một ngọn nến đã cháy được phân nửa. Lượng sắt chảy ra như thể tạo nên sự kết dính cố định giữa bàn tay của ông và cây nến vậy. Chưa dừng lại ở đó, đứng nép sau lưng của ông đệ không ai khác chính là Phúc. Gương mặt của anh trắng bệch có chút máu chảy ra từ trên đầu. Tuần vẫn chưa hết bàng hoàng, anh nhỏm dậy, toan định chạy lên đến phía của bố và anh trai. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định đó thì ngọn nến trên tay của ông đệ vụt tắt. Kéo Tồn bừng tỉnh lại, anh đưa tay của quảng xung quanh miệng liên tục gọi bố ơi. Và rồi Tồn nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Ở ngoài trời vẫn còn sáng, trước mặt của anh không hề có ai ngoài chiếc quan tài với hương khói nghi ngút. Tồn chống tay ngồi dậy, thở hắt ra từng hơi để mệt nhọc. Anh lẩm bẩm, vừa rồi là mơ sao, nhưng nó thật quá. Hay là bố với anh Phúc hiện hồn về? Tuy nhiên cái suy nghĩ này nhanh chóng bị chính Tồn dập tắt. Bởi nói gì thì nói, lăn lộn ở bên nước ngoài từ lâu, tiếp thu toàn những kiến thức khoa học, cho nên việc tin vào chuyện tâm linh đối với anh mà nói nó còn khó hơn cả tin vào xác suất trúng xổ số. Để lý giải cho giấc mơ vừa rồi thì Tồn nghĩ chắc bản thân của mình vài ngày nay lao lực mệt mỏi, sinh ra mộng mị mà thôi. Để giúp mình tỉnh táo hơn, anh ra ngoài bàn rót một cốc trà thật đặc rồi uống cạn. Chưa hết, Tuần còn làm thêm hai điếu thuốc. Chúng nhanh chóng phát huy tác dụng đem lại sự tỉnh táo của mình. Mưa tạnh thêm vài người đến viếng, cho nên anh cũng chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Cùng lúc đó ở trong phòng thì Hạnh cũng tỉnh dậy, trông thấy thằng cu tí đang nằm ngủ bên cạnh, cô không kìm nổi nước mắt. Chị Hạnh. Ngọc lên tiếng tay chạm vào vai của đối phương. Chị đừng buồn nữa, chuyện cũng đã rồi, em biết chị đang rất đau khổ, thế nhưng mà chị đừng suy sụp vào lúc này, còn thằng cu tí, chị bây giờ là điểm tựa duy nhất của nó đấy. Câu nói của Ngọc dường như đánh trúng tâm lý của Hạnh. Cô liền gật đầu lia lịa, hít hà mấy cái để ngăn cơn xúc động. Em nói đúng, chị phải mạnh mẽ, chị không được bỏ cuộc, chị phải nuôi dạy thằng tí khôn lớn, không được phụ lòng anh Phúc. Đúng rồi, chị phải như vậy. Mà bây giờ chị thấy trong người thế nào, có mệt lắm không? Không, chị không sao. Hạnh lắc đầu đứng dậy lững thững bước ra ngoài. Đến nơi cô mặc bộ quần áo tang, quấn thêm chiếc khăn trên đầu. Xong rồi Hạnh quỳ trước bàn hương án của chồng. Cô cứ quỳ bất động như vậy gần nửa giờ đồng hồ. Và rồi khi đứng dậy thì Hạnh lau sạch nước mắt. Cô tươi tỉnh đi hỏi thăm việc tổ chức tang lễ diễn ra tới đâu, có cần thứ gì hay không. Trong cô bây giờ như thể một con người khác vậy, một con người đầy mạnh mẽ. Trong tang lễ, hai ngày cuối cùng kết thúc chóng vánh bằng việc đưa quan tài của Phúc đi ra ngoài nghĩa địa. Anh được chôn cất kế bên ngôi mộ của bố mẹ mình. Nhìn hai nấm đất còn đang rất mới, không ai có thể kìm nổi cả sự xúc động. Một lát sau thì mọi người đưa tiễn đều đã ra về, chỉ còn lại người trong nhà mà thôi. Trường thở dài thắp thêm một nén hương trên mộ anh trai, miệng lầm rầm khấn vái điều gì đó. Đúng lúc này giọng của thằng cu tí vang lên. À bố, bố ơi. Điều lạ là gương mặt của nó lại không hướng về phía mộ của Phúc, mà lại nhìn sang phía đối diện. Ngọc đang bế nó trên tay thì thầm cắt ngang. Tí, con nói gì thế, đừng nghịch nữa. Bố con đi theo ông nội rồi, họ giờ đang ở nơi xa lắm. Không đúng, thím Ngọc nói dối. Bố và ông nội đang đứng kia kìa, hai người còn cười với con. Mau thả con xuống, con muốn chơi với bố. Câu nói nghe có vẻ hồn nhiên của cu tí nhưng lại khiến cho Ngọc hoang mang. Mà không chỉ có mình cô, cả trường Tồn và Hạnh cũng nhìn theo hướng chỉ của nó. Tất nhiên là họ chẳng thể trông thấy Phúc hay là ông đệ đâu cả. Hạnh bước đến gần phát một cái vào mông của con trai. Tí, con đừng nói vậy nữa, không là mẹ đánh đòn đấy. Con học ở đâu cái thói nói dối như vậy hả? Thằng bé liền òa lên khóc nức nở. Con đâu có nói dối, con thấy bố với ông nội thật mà. Ông nội ơi, mẹ đánh con kìa, ông nội mau tới la mẹ đi. Sao ông nội đứng yên thế? Cả bố nữa bố ơi, mẹ đánh con. Mẹ đánh luôn cả bố phải không? Sao đầu của bố chảy máu? Và rồi khi thằng cô tí nó đến đây thì tất thảy mọi người đều sửng sốt. Bởi làm sao thằng bé biết được Phúc có vết thương trên đầu? Khi đưa Phúc từ bệnh viện về, không một ai cho nó gần để nhìn mặt bố. Và tất nhiên là cũng chẳng ai kể tình trạng của anh cho nó nghe. Ngọc có lẽ là một người biểu lộ sự sợ hãi nhất. Cô liền vội vàng buông cu tí xuống, bấu chặt lấy tay của Trường. Nhân cơ hội ấy, thằng cu tí vội chạy ào đi. Vừa chạy nó vừa giang hai cánh tay của mình ra. Bố ơi bố! Chạy được chừng 5-6 bước thì nó khuỵu xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cho đến khi mọi người kịp nhận ra có chuyện gì thì cô tí đất nằm bất động dưới đất. Hoàng quá, họ liền lao đến bế nó vào bệnh viện. Do đã trải qua quá nhiều sự đau khổ ở trước cửa phòng cấp cứu sau cái chết của Phúc, cho nên giờ đây mặt người nào người nấy cũng lộ rõ vẻ lo lắng, sợ hãi đến tột cùng. Chẳng may thằng cô tí thất tỉnh lại rồi, đừng đưa đến phòng bệnh bình thường. Bác sĩ bảo nó chỉ bị choáng rồi ngất đi mà thôi. Còn Ngầm, cô không những lo lắng cho đứa cháu mà còn lo lắng về những chuyện vừa xảy ra. Nhân lúc không ai để ý, cô mới kéo tay của chồng mình ra một góc rồi thủ thỉ. Anh à, em lo quá. Lo gì? Thằng tí chắc không có sao đâu, nó tỉnh lại rồi cơ mà. Không phải, ý em không phải chuyện đấy. Thế nên chuyện gì? Anh không nhớ những gì thằng cô tí nói trước khi ngất xong à? Nó nhắc đến bố và anh Phúc đấy. Và lại còn bảo là trên đầu anh Phúc có vết thương chảy máu. Làm sao nó biết được? Hay là nó nghe em nói? Không, em thề là em đâu có điên mà đi nói mấy cái chuyện đó với nó. Ngay cả khi mà chị Hạnh vào phòng đó, Em và chị cũng chỉ nói cho thằng bé biết là bố nó mất thôi. Còn nguyên nhân hay mất như thế nào thì không hề đề cập đến. Với lại là nó mới hơn 3 tuổi thôi. Làm sao biết nói dối một cách rõ ràng mạch lạc như vậy? À còn nữa, lúc nãy em sực nhớ ra là cái hôm trước đó, khi mà ra nghĩa địa chôn cất bố, trong lúc làm lễ tang thì thằng cu tí cũng bảo là trông thấy ông nội đứng đó. Khi đó chính anh Phúc còn quát nó một trận đấy cơ mà. Nghe vợ nói đến đây thì Trường cũng hoang mang không kém. Anh liền lẩm bẩm trong miệng: chuyện này anh à, em sợ lắm. Hay có khi nào là bố Vinh Phúc về thật không? Ờ kìa, em bình tĩnh lại đi. Cứ cho là bố Vinh Phúc về thật đi. Thế nhưng mà có gì lạ đâu. Người mất hồn phách chưa siêu thoát thì nán lại trong nhà là chuyện bình thường. Đợi đủ ngày mở cửa mà sẽ ổn cả thôi. Cũng là người trong nhà mình cả mà. Em đừng có làm quá lên như thế. Làm quá? Anh nói như vậy mà nghe được à? Anh không sợ nhưng mà em sợ. Nghĩ đến cảnh hồn người mất hiện về tồn tại trong nhà làm sao mà em chịu nổi. Em cứ như vậy hay là em muốn về? Đừng quên kế hoạch từ đầu của mình đấy. Nghe đến hai từ kế hoạch, Ngọc khựng lại. Thật ra thì ngay từ đầu trong ngày về dỗ mẹ thì Trường và vợ không đơn giản chỉ là vì chơi. Công việc làm ăn trên thành phố của cả hai không được như ý muốn. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền thua lỗ phải vay nợ ngân hàng lên đến cả gần 2 tỷ đồng. Sau đó lần này về, Trường muốn xin ông để bán bớt vài mẫu ruộng để cho anh xoay sở nợ nần. Tuy nhiên chưa kịp đề cập đến thì ông để đã mất. Hai vợ chồng phải thay đổi kế hoạch, chuyển sang thuyết phục Phúc đồng ý bán. Ấy mà bây giờ Phúc cũng đã đi nốt, nhưng có vẻ như sự ra đi này không quá bất lợi cho Trường. Đêm qua khi ngồi bên cạnh quan tài của anh mình, Trường bắt đầu suy nghĩ. Tính ra bây giờ anh đã nghiễm nhiên trở thành người có tiếng nói và quyết định cao nhất. Tài sản trong nhà theo như Trường biết được thì có tổng cộng 23 mẫu ruộng. Nếu chia 3 phần thì tệ lắm anh cũng được 10 mẫu. Theo giá thị trường bán 10 mẫu ấy cũng được 2 tỷ. Thế cho nên công việc nợ nần được giải quyết cả. Về phía của Hạnh và Tồn chắc họ cũng chẳng nói được gì đâu. Số của cải chia ra công bằng như vậy cơ mà. Nghĩ đến đây thì Trường thì thầm nói với vợ: em chịu khó ở lại ít hôm đi. Đợi mọi chuyện lắng xuống anh giải quyết đất đai rồi mình trở lại thành phố. Bây giờ mà về thì tất nhiên cũng chẳng sao. Thế nhưng mà chắc chắn sẽ bị mấy người họ hàng dòm ngó dị nghị. Ngọc liền thở dài gật gù: thì được rồi, anh tính thế nào thì tính, em nghe theo. Em vào xem mọi người cần giúp gì thì giúp đi. Anh chạy về nhà lo hương khói cho bố Vinh Phúc. Nãy giờ lu bu quá có kịp làm gì đâu. Vâng, anh đi đi, đi cẩn thận đó. Nói xong thì Trường rời đi. Năm ngày trôi qua mọi việc có chút lắng xuống thì cũng là lúc Trường bắt đầu đem chuyện đất cắt ra nói. Quả đúng như những gì anh dự tính, Hạnh không phản đối vì đằng nào chả chia chác. Cô sẽ nhận phần của mình và dùng nó để nuôi thằng cu tí khôn đớn. Căn nhà này cũng giao lại cho Hạnh quản lý. Và xa hơn là con cô, bởi nó cũng sẽ là người nối dõi lo hương hỏa đời sau cho cả gia đình. Về phần của Tồn, do nung nấu ý định lập nghiệp bên nước ngoài, cho nên bây giờ có được một số vốn thì không bao giờ là dư thừa. Thế là chỉ trong một buổi sáng, số đất đai của cả trong nhà đã được lập bảng thống kê rồi phân chia rạch ròi. Người vui vẻ phấn khởi nhất tất nhiên là Trường. Tuy nhiên anh cũng giữ ý tứ, không quá thể hiện sự vui vẻ đó ra ngoài. Còn Ngọc có bắt đầu nhờ những mối quan hệ quen biết của mình tìm người mua số ruộng kia. Chiều tối nay trời lại đổ mưa, tuy không lớn như trước, nhưng mà sự ẩm ướt mà nó mang lại tạo cho người ta một cảm giác lạnh lẽo khó chịu. Trường ngồi ở trong phòng khách nhâm nhi tách trà trong lúc đợi cơm. Tồn cũng ngồi bên cạnh lướt lướt điện thoại trong vô thức. Và rồi đúng lúc này ở ngoài cổng có tiếng người vọng lại: có ai nhà không? Cả hai đồng loạt nhau mắt nhìn xa. Do trời tối cho nên họ chỉ nhìn được dường như có một bóng người đang đứng đó mà thôi. Tồn đứng dậy thầm thì: ai vậy nhỉ, đem ra xem nào. Vừa nói anh vừa lấy cái nón treo trên vách để che mưa. Đến gần cổng thì Tồn nhận ra đối phương là một người đàn ông trung niên. Ông trùm một chiếc áo mưa mỏng dính phủ qua đầu. Thế vậy anh liền cất tiếng: chào ông cần gì ạ? À, chào cậu. Tôi có việc lỡ đường đi ngang qua đây. Thế nhưng mà mưa to quá, đứng trúng mưa ở phía đối diện. Vô tình liếc ngang sang nhà của cậu, trong nhà hình như vừa có người mới mất. Vâng ạ, có việc gì ạ? Cũng không có gì. Số là tôi có chút hiểu biết về tướng số, tiện tay xem một quẻ tượng cho đất nhà cậu. Thế không có ổn lắm. Thậm chí nếu không muốn nói là đang gặp họa. Nếu được cậu cho tôi vào. Không cần đâu. Người đàn ông chưa kịp nói dứt câu, Tồn đã lắc đầu xua tay. Tôi còn chưa có nói hết mà. Tôi đã nói là không cần mà, ông đừng có làm phiền nữa. Định lừa đảo hả? Tôi không có giống những người dân ở đây sẽ bị lừa bởi những cái chuyện tâm linh bói toán, tôi không tin. Cho nên mời ông đi cho. Còn nếu ông tiếp tục làm phiền thì đừng trách tôi tại sao lại báo công an bắt ông. Đứng trước sự cứng rắn của Tồn thì người đàn ông kia có vẻ cũng e ngại, cho nên quay lưng bỏ đi. Trở vào trong nhà, Trường thấy vẻ mặt hơi có chút khó chịu của em trai cho nên hỏi. Ai vừa mới gọi mày đó, người quen à? Không phải, có lão nào đó tự xưng là thầy bói, bảo nhà mình đang gặp họa. Em thấy chứng tay quá cho nên đuổi đi rồi. Lâu trước hay nghe người ta bảo ở những vùng quê vẫn còn là cái tình trạng lợi dụng mê tín để lừa đảo. Em không có tin đâu. Nhưng mà bây giờ thì được tận mắt chứng kiến, thảo nào mà mãi không phát triển được. Trường liền thở dài, thực kệ đi, quan tâm làm chi những cái chuyện ấy, mà không biết là cơm canh đã xong chưa chứ. Trường liền cất giọng gọi lớn, Ngọc ơi, nấu cơm xong chưa em? Rất nhanh chóng có tiếng của Ngọc đáp lại, anh muốn nhanh thì xúc mà nấu đi, trời mưa củi ẩm đốt cả tiếng đồng hồ mới cháy được đây này, đạo chị Hạnh nhất định phải đổi sang bếp ga nấu cho tiện. Nhắc đến Hạnh thì Trường sực nhớ cô ấm thằng cu tí ra thăm mộ chồng từ chiều đến giờ chưa về. Anh vội vàng ngồi dậy vớ lấy chiếc điện thoại để gọi. Nhưng chuông điện thoại chưa kịp reo thì Hạnh và con trai bước vào. Hai mẹ con ướt sũng nước, da rẻ trắng bệch đi vì lạnh. Thế vậy Tồn liền thẳng thốt. Trời đất ơi chị Hạnh, áo mưa đâu không mặc mà để ướt như vậy. Còn thằng Tí nữa, chị không sợ nó cảm lạnh hả? Tí lại đây, chú đưa con đi tắm nước ấm nha, nào nhanh lên. Vừa nói Tồn vừa bế thằng bé trên tay, lật đật bước về phía nhà tắm. Còn lại Hạnh và Trường lúc này trông thấy gương mặt chị dâu có vẻ lạ, anh liền tò mò hỏi. Chị Hạnh, chị sao vậy, có chuyện gì sao? Hạnh không trả lời vội, cô từ từ bước đến trước bàn thờ của chồng, thắp cho Phúc một nén hương, sau đó cô cất lời. Anh Phúc về rồi. Sao? Chị nói gì vậy? Anh Phúc về rồi. Mấy đêm liền hễ nhắm mắt lại, chị thấy anh về đứng ngay ở đầu giường. Trông anh ấy tiều tụy hốc hác lắm, có cả bố nữa. Hai người cứ đứng như vậy mà nhìn chị chân chân. Đến khi tỉnh dậy chị không thấy họ đâu. Trường liền thở dài, trời đất, chị đừng nghĩ nhiều. Chắc chị quá đau buồn cho nên sinh ra mộng mị thôi. Để em bảo vợ em đưa chị một viên hoạt huyết dưỡng não, uống nó vào thì giấc ngủ sẽ ngon, đảm bảo không còn mơ nữa. Không phải, tuy chỉ là một giấc mơ nhưng mà nó xuất hiện liên tục. Chị nghĩ đây không phải là trùng hợp, mà dường như bố và anh Phúc có gì đó muốn nói. Hay là hai người không có muốn chúng ta chia thất? Kìa, chị bình tĩnh lại đi. Sao bố và anh Phúc lại có thể nghĩ như vậy chứ? Chị nghĩ xem đi. Bây giờ nếu không bán đi, thì chị có quản lý được số ruộng đất ấy không? Hơn nữa là anh Phúc mất rồi, lao động chính trong nhà chị đâu thì đảm đương. Còn lo cho thằng cu tí ăn nọc. Em tính toán như vậy không phải chỉ cho một mình em đâu. Nghe Trường nói đến đây thì Hạnh có vẻ xuôi xuôi bớt trong lòng. Đúng lúc này từ đâu bất ngờ truyền vào một hàng những tiếng kêu hết sức kỳ dị. Trường bước ra ngoài rồi nhận ra ngay trên phía hàng rào có đến 3-4 con chim lợn đang đậu ở đó. Chính chúng là tác giả của những tiếng kêu khó chịu vừa rồi. Tất nhiên là không thể để yên, anh với tay lấy cây chổi quét sân kế bên rồi thuận tay ném thẳng về phía hàng rào. Bị đánh động, đám chim lợn vỗ cánh bay đi mất hút. Tiếng gì thế Trường? Hành tò mò hỏi, bởi cô nhớ đến đã từng nghe thấy tiếng kêu này vào đêm sau khi chôn cất ông đệ. À không có gì đâu, mấy con chim lợn mà. Chắc là chúng đang đi tìm mồi ăn đêm. Thôi, chị xuống nhà tắm rửa đi kẻo nhiễm lạnh đó. Để Ngọc nấu cơm xong thì mình ăn. Phải ăn uống cho nó có sức, dạo này em thấy chị ốm đi nhiều đó. Hành không nói gì mà chỉ ngồi gật đầu lùi thùi bước xuống dưới nhà. Sáng hôm sau, cơn mưa cuối cùng cũng đã tạnh. Kéo theo đó là những tia nắng hiếm hoi bắt đầu xuất hiện. Trường thức dậy khá sớm. Thực ra thì cả đêm qua anh không hề ngủ nghe được gì. Bởi hễ cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh của ông đệ và Phúc lại xuất hiện. Trường trông thấy bố của mình cầm một ngọn nến đã cháy quá nửa. Xăm nến chảy xuống dính cả hai bàn tay để nếp nhăn của ông. Phúc thì đứng khoanh tay ở bên cạnh. Cả hai cứ như vậy giữ nguyên tư thế mà không hề nói một lời nào với Trường cả. Đến gần sáng thì không thể dứt được giấc mơ này, cho nên anh quyết định thức luôn. Trời sáng hơn một chút, ăn uống xong thì Trường quyết định mượn chiếc xe của Hạnh để đi tìm mua thuốc ngủ. Bởi anh cho rằng mình bị tác động bởi chính những lời kể của chị dâu. Thế nhưng mà khi chiếc xe vừa ra khỏi cổng thì một bóng người từ đâu lao đến. Trường giật bắn cả người, bóp cả hai bên thắng. cứ may dừng kịp trước khi va phải đối phương. Nhận ra người vừa cản đường mình là một người đàn ông trung niên, anh liền gắt lên rồi quát: đi đứng cái kiểu gì thế hả, say rượu à hay là muốn chết? Vừa nói thì Trường vừa định toan bẻ lái tiếp tục di chuyển thì người đàn ông kia bất ngờ dùng tay chụp lấy đầu xe của anh, miệng thì thầm: đừng có đi, nguy hiểm lắm. Ơ hay, ông bị điên à? Nguy hiểm cái gì? Có chịu tránh đường cho tôi không thì báo. Tôi nói thật, nếu cậu không nghe thì chịu kết cục y hệt như anh trai của cậu đấy. Cái gì? Trường sững sờ trước câu nói của đối phương. Anh bước xuống xe túm lấy cổ áo của người đàn ông kia mà quát: ông nói gì? Ông nói lại tôi nghe. Cậu bình tĩnh, tôi không hề có ý xấu, tôi muốn cứu cậu và những người trong nhà này. Cậu không biết mọi người đang phải dính trùng tang liên táng. Trùng tang liên táng là cái gì? Ông đừng lừa đảo tôi. Tôi thề, cậu không tin tôi sẽ hối hận đó. Tôi không hề lừa đảo, cũng không lấy một đồng xu cắc bạc nào cả. Cậu không thắc mắc về hắn cái chết đột ngột của người thân mình sao? Càng nghe Trường lại càng hoang mang. Ông làm sao biết? Có những chuyện tôi có thể nhìn thấy, còn cậu chỉ bằng mắt thường không thể biết được đâu. Thế bây giờ tôi phải làm sao? Còn làm gì nữa? Trước tiên đi vào trong nhà cất xe, đừng có bước ra ngoài đường, họa ập tới liền đó. Không hiểu sao Trường lại làm theo lời của người đàn ông này. Tiếp đến anh mở cửa mời ông ta vào trong nhà. Lúc này những người còn lại cũng thức dậy. Người bất ngờ nhất không ai khác chính là Tồn, bởi anh nhận ra người đàn ông này chính là kẻ lừa đảo đêm qua. Còn chút tức giận, Tồn liền quát: ông mò vào đây làm gì? Tin tôi gọi công an không à? Có tin không? Tồn! Trường thì thầm: em bình tĩnh đi. Anh đang dối lắm, cứ để ông ta xem định làm gì. Mình vẫn còn đông người hơn mà, việc gì phải sợ. Về phần của người đàn ông kỳ lạ kia, ông ta có vẻ như không mấy quan tâm tới những người trong nhà. Ông bước vào nhìn hai cái bàn thờ của ông đệ và Phúc rồi lắc đầu: đúng thật là trùng tang rồi. Ông liền quay sang Trường rồi nói: nói cho tôi biết ngày giờ mất và thời gian chôn cất của hai người này đi. Để làm gì? Mau lên, tôi bảo thì làm mau lên. À vâng. Trường gật gù. Sau khi cung cấp thông tin xong thì người đàn ông kia có vẻ hoảng hốt lắm. Ông liền vỗ mạnh xuống bàn rồi rít lên: mà bố nó chứ, khốn nạn, quá khốn nạn. Sao vậy, có chuyện gì? Rõ ràng là ngày giờ mất và ngày chôn đều cực kỳ xấu. Đứa nào xem ngày này, mau gọi nó đến đây để tôi hỏi tôi. Là ông thầy bói ở trong xã, để tôi gọi ông ấy đấy ngay. Trường nói dứt câu thì toan định rời đi, thế nhưng người đàn ông nhanh chóng cản lại. Ông chỉ sang ngạnh: cô đi giúp được không? Mau mời ông ta tới đây. Nhớ là đừng nói gì nhé, chỉ bảo cần xuống xem giúp thôi. Hạnh tất nhiên là không hiểu gì cả, nhưng mà cũng phải lọ mọ chạy đi theo lời của đối phương. Khoảng nửa giờ sau, cô trở về một mình và trình bày ông thầy kia đã rời khỏi nhà trước khi cô đến. Vợ con của ông ấy bảo là không biết đi đâu. Nghe xong, người đàn ông bí ẩn có tức giận, ông gắt: mẹ kiếp, thế là nó trốn rồi đấy, làm sao nó biết được chứ? Thưa ông, bây giờ có thể nói rõ hơn được không? Cứ thế này chúng tôi không tin đâu. Cậu bình tĩnh, tôi đã nói rồi, nhà cậu bị trùng tang. Cái chết của bố cậu vốn rất bình thường, nhưng mà chính việc chọn ngày giờ chôn cất cho nên mới gặp nạn này. Ban đầu tôi chỉ nghĩ chắc là người xem ngày nhầm lẫn, thế nhưng mà đến cái chết thứ hai thì không nhầm được. Kẻ này lại tiếp tục xem ngày cực xấu. Nếu như tiếp tục thì rất có thể hôm nay chính cậu sẽ chết, và tiếp đến là cả cậu nữa. Vừa nói ông vừa chỉ tay về phía của Trường và Tồn. Khỏi phải nói, hai người đều hoang mang. Nếu như lúc khác Tồn có thể nổi xung mắng trời và đuổi ông ta đi, nhưng lúc này ông đã nhìn anh và kể lại đúng y hệt hình ảnh của ông đệ cầm cây nến đang cháy dở. Nó hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ và cái hôm mà tổ chức đám tang cho ông Phúc. Giờ thì Tồn nhận ra đây không phải là lừa đảo. Lần đầu tiên anh cảm giác định nghĩa về cuộc sống của mình hoàn toàn đảo lộn. Hạnh lúc này lên tiếng: ông à, tôi không biết ông là ai thần thánh phương nào, nhưng nếu ông có thể thì xin hãy giúp gia đình tôi. Hai người mất đi là quá đủ rồi, tôi không muốn chứng kiến thêm sự mất mát nào nữa vào lúc này. Cậu bình tĩnh, tôi muốn giúp cho nên tôi tới đây. Tôi đoán chắc tên thầy bói mà nhà cô mướn đến, anh có thù oán gì với người trong nhà này cho nên sắp tâm hãm hại. Chứ người bình thường đâu ai rảnh mà làm những chuyện này. Bây giờ trước mắt chưa tìm được hắn thì hai người đàn ông này không được ra khỏi nhà. Đi nấu nước gừng xả và lá đinh năng để tắm, không được ăn đồ tanh, ăn chay luôn được thì càng tốt. Phải duy trì việc này đến lúc tìm ra tên thầy bói kia. Chính hắn ta phải là người giải trùng tang này. Thưa ông, nếu mà hắn ta không chịu giải, không sợ, chỉ cần bắt hắn tới đây thì có cách. Nói xong ông dặn dò thêm vài câu rồi mọi người trong nhà chia nhau ra. Trường và Tùng tranh thủ nấu nước lá tắm rửa xong mình. Cả hai cũng chỉ dám ăn cháo trắng với nước tương mà thôi. Còn Hạnh với sức của mình thì cô không đủ, cho nên Hạnh tìm thấy những người bạn bè và bà con trong dòng họ để truy tìm gã thầy bói kia. 3 ngày trôi qua, gã thầy bói vẫn bật vô âm tín. Như vậy cũng có nghĩa là lời của người đàn ông kỳ lạ kia càng trở nên đáng tin. Sáng nay ông ta ngồi trước sân nhìn đám chim lợn chốc chốc lại bay lượn đến đầu rồi kêu réc réc mà đăm chiêu lắm. Nhận ra biểu hiện này, Trường mới bước tới thì thầm: thưa ông, nếu như vẫn không tìm được hắn thì sẽ thế nào? Người đàn ông liền thở dài: tôi không muốn nói ra những lời này đâu, nhưng mà đến nước này thì cũng không nên giấu cậu. Nếu không tìm được thì hai người vẫn sẽ phải chịu theo sự tuần hoàn của trùng tang, kiếp nạn không thể tránh. Mấy ngày qua tôi chỉ giúp trì hoãn thôi. Trường chắp tay lại quỳ sụp xuống khẩn khoản: ông à, ông làm ơn cứu tôi không muốn chết, tôi không muốn đâu. Anh bình tĩnh, 30 chưa phải là Tết, cứ kiên trì, biết đâu phép màu đến vào phút chót. Tôi nghe trấn an là như vậy, nhưng mà Trường nhận ra bản thân của mình bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Tính ra thì ông đệ và Phúc còn có cái chết nhẹ nhàng hơn, làm gì có sự sợ hãi và nơm nớp kéo dài như anh. Cái chết kinh dị nhất là biết mình sẽ chết và phải chờ đợi xem thử đến bao giờ. Còn Tồn, anh cũng chẳng khác hơn anh trai của mình là bao. 3 ngày qua anh lại nằm mơ thấy bố và anh trai của mình với tần suất nhiều hơn. Giờ thì Tồn đã hoàn toàn tin vào thế giới tâm linh, nhưng có lẽ đã muộn mất rồi. Đêm nay trời lại đổ mưa, Trường bí bách trong người quá, anh mở tủ rượu trong nhà lấy ra một chai, rồi ngồi co ro trong góc phòng để tự uống một mình. Đúng lúc này Ngọc từ ngoài cửa bước trở vào. Trường không muốn cho ai thấy sự thảm hại của anh bấy giờ, kể cả vợ. Anh ngồi lùi lại nấp đằng sau tủ quần áo. Ngọc không bật đèn trong phòng cho nên cũng không nhận ra chồng. Alo, gọi cái gì mà gọi miết vậy, có thôi đi không thì báo. Giọng của Ngọc khẽ gắt lên, cô ngồi phịch xuống giường, tiếp tục bày tỏ thái độ gay gắt với người nào đó qua điện thoại. Có biết là suýt nữa hư bột hư đường rồi không? Ông mà gọi thế này đấy thì chỉ có ngày lộ ra thôi. Giờ khôn hồn kiếm chỗ nào trốn cho thật kỹ, gửi tôi số tài khoản, tôi chuyển tạm trước ít tiền, số còn lại đợi khi nào mấy mảnh đất bán được tôi gửi cho. Ngọc, Ngọc ơi, ra phụ chị nấu cơm chút. Giọng của Hạnh vang lên đập bên ngoài, Ngọc giật bắn mình, cô vội vàng cúp máy, không quên dặn đối phương đừng gọi cho mình. Nói xong cô liền thả điện thoại lên giường rồi vội vàng bước ra ngoài. Ngay gần hết cuộc nói chuyện, Trường tò mò với người mà vợ mình vừa cáu gắt. Thế là không chần chừ, anh bước tới lọ mọ cầm điện thoại của Ngọc lên kiểm tra. Lịch sử của gọi hiện lên là một dãy số lạ. Số này gọi cho Ngọc trong 3 ngày gần nhất đến hơn 5-60 cuộc. Đa phần trong số ấy là những cuộc gọi nhỡ vì Ngọc không nhấc máy. Quái, ai vậy? Trường lầm nhầm bấm vào xem thử phần tin nhắn, và rồi mọi thứ hiện lên trên màn hình, khiến cho anh gần như không thể tin được vào mắt của mình. Lộ rồi, trốn đi, có người đang đến tìm đấy. Tiền của tôi đâu? Không có tiền làm sao trốn được? Lo trốn mau đi, tiền nong hãy tí sau. Đoạn tin nhắn ngắn ngủi nhưng mà khiến cho Trường rụng rời cả chân tay. Tất nhiên với những ngôn từ và thời gian của đoạn tin nhắn thì anh nhận ra ngay chủ nhân của số điện thoại lạ này là ai. Sự bình tĩnh đối với Trường bây giờ là một điều quá xa xỉ. Anh liền nghiến răng chèo chèo xông ra khỏi phòng rồi quát lớn: Ngọc, cô đâu rồi? Cô đâu rồi? Ngọc lúc này đang phụ Hạnh nấu ăn. Khi mà cô kịp nhận ra bóng của Trường đang ở sau lưng của mình thì cũng là lúc ông nhận ra ngay mấy cú tát như trời giáng. Ngọc liền ngỡ ngàng há hốc mồm: Anh, sao anh lại đánh em? Hạnh cũng ngỡ ngàng không kém: Trường, chú làm cái gì đấy, sao lại đánh con Ngọc? Con chó cái này, mày làm cái gì thế hả? Vừa nói Trường vừa giơ màn hình điện thoại ra trước mặt của vợ. Bên trong là đoạn tin nhắn với ông thầy bói. Tất nhiên giờ này làm gì có câu trả lời nào có thể giải thích được nữa. Mà Ngọc cũng chẳng có cơ hội để giải thích. Trường liền nghiến răng tiếp tục tát bôm bốp vào mặt của vợ mình. Cho đến khi những người còn lại xuất hiện, can ra thì Ngọc dập đầu vào tường bất tỉnh nhân sự. Ngày hôm ấy nhờ dùng điện thoại của Ngọc mà Trường và Tồn cũng bẫy thành công được ông thầy bói kia lộ diện. Trước sức ép của cả hai và người đàn ông bí ẩn kia, thì ông ta cũng đã khai nhận. Số là vào hôm được mời đến để xem ngày giờ cho ông đệ, thì ông nhận ra Ngọc bởi cô từng có thời gian tìm đến để xem bói. Thế là trong lúc xem thì cô nhắn tin nhờ ông lựa ngày cực xấu cho ông đệ, với mục đích làm cho cả nhà nhẹ thì lụn bại, nặng thì mất mạng hết. Ông thầy bói đồng ý làm theo. Với sự tính toán của hai người, sau khi những người đàn ông trong nhà chết hết thì của cải cũng sẽ chỉ được chia làm hai. Qua đó phần thừa hưởng đến tay của Ngọc cũng sẽ lớn hơn. Thật không ngờ dã tâm của cô lớn đến mức sẵn sàng làm hại chính cả chồng của mình. Sau khi khai hết sự thật, ông thầy bói cũng tiến hành giải trùng tang. Ông cho người quật hai ngôi mộ của ông đệ và Phúc lên, lầm nhầm làm phép, sau đó đem đi hỏa táng. Số cho cốt gửi vào chùa nổi tiếng để giải trùng. Hỏa đã được giải, anh em của trường không còn mơ thấy bố của mình và anh trai hiện về nữa. Sinh hoạt thường ngày cũng nhanh chóng trở lại. Họ tìm đến để cảm ơn người đàn ông bí ẩn kia, nhưng ông ta cũng biến mất kỳ lạ y như lúc xuất hiện. Còn về phần của Ngầm, suy tỉnh lại trong bệnh viện, không biết vì quá sốc hay có một sự tác động của một thế lực vô hình nào, cô đã bất ngờ phát điên, không còn nhận ra bất cứ ai nữa. Miệng chỉ phát ra những âm thanh rét rét như là tiếng kêu của một con chim lợn mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.